Trấn Quan Âm, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đánh chết na thần hợp cảnh sau đó, ta trước tiên tự nhiên là lôi kéo Huyên Nhi đào tẩu, bởi vì phải là chậm một bước ta không biết gặp phải biến cố gì, hơn nữa ta đã ở mạo hiểm, ta thậm chí cũng không biết không gian chung quanh đến cùng có còn hay không nằm ở phong tỏa trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này dạng tình huống ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, người kia vừa mới nói hắn sở dĩ không có xuất thủ cứu Cửu Sơn, cũng là bởi vì hắn vừa mới đang duy trì không gian phong tỏa, mà bây giờ hắn xuất hiện ta đoán không gian không có bị phong tỏa, hoặc là không có bị hoàn toàn phong tỏa. Ta mặc dù chỉ là thông linh kỳ, nhưng bởi vì phù du thân pháp duyên cớ ta đối với không gian năng lực lĩnh ngộ tương đối mạnh, nếu là không có hoàn toàn phong tỏa ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, ta có thể đột phá không gian chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân hình của ta không gì sánh được nhanh chóng tại không gian trong xuyên toa ở ta dò xét phía dưới, đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến một hồi bình chướng, đây chính là không gian phong tỏa sao. Trong lòng của ta trầm xuống, không gian phong tỏa quả nhiên vẫn còn ở nhưng chính là không biết cái này không gian phong tỏa mạnh như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhanh chóng đánh tới, muốn đem na không gian phong tỏa bình chướng phá vỡ. Nhưng mà không đợi ta xuất thủ trong nháy mắt ta thấy phía trước nhiều hơn tới một đạo thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta chứng kiến thân ảnh này trong nháy mắt ta cả người trái tim phảng phất là bị người gắt gao nắm được giống nhau. Bởi vì đứng ở ta mặt tiền đích giá ca tên, lại chính là vừa mới bị ta đánh chết chính là cái kia thần hợp cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, trong lòng của ta nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng, không còn cách nào bình tĩnh, đây chính là Huyền lão để lại cho ta con bài chưa lật, ta tận mắt thấy cái kia ra hỏa đích thân thể hóa thành một hồi huyết vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đang ở trong lòng ta khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, ta thấy nhãn tiền đích giá ca tên, bộ mặt biểu tình bắt đầu trở nên có chút co quắp, trong con mắt mang theo một tia huyết tinh. Không phải một người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của ta nổi lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, vẻ mặt này chênh lệch quá xa, hoàn toàn cùng vừa mới người kia không giống với. Tiểu tạp chủng, ngươi giết ca ca của ta, ngươi muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm khàn khàn kia nói từ nơi này ra hỏa đích trong miệng truyền tới, nghe nói như vậy trong nháy mắt ta đột nhiên phản ứng kịp người kia cùng vừa mới tên kia dĩ nhiên là huynh đệ quan hệ. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là song bào thai, bề ngoài mới có thể như vậy tương tự, ngẫu nhiên là đoạt nhà này đôi bào thai thân thể, dĩ nhiên cũng là một đôi huynh đệ thế nhưng không phải song bào thai, cái này cũng không biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ ta, lần thứ hai lâm vào một hồi tuyệt vọng, bởi vì nhãn tiền đích giá ca tên cũng là thần hợp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thầm phong tỏa không gian thần hợp cảnh, dĩ nhiên không chỉ là một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cái quái gì vậy tâm tính có chút băng, hiện tại nếu là có khả năng ta hận không thể chỉ vào tứ đại gia tộc gia chủ chửi má nó, cái này cái quái gì vậy thực sự hơi quá đáng, người muốn giết ta, phái người theo đuổi giết còn chưa tính, phái 20 nhiều thực lực mạnh hơn ta còn chưa tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng người dĩ nhiên âm thầm còn lại tới nữa vài cái thần hợp cảnh, đây thật là có chút hơi quá đáng. Quá đặc biệt sao khinh người quá đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, ta biết lần này cục hoàn toàn chính là trong tứ đại gia tộc này bị thánh điện đoạt xác nhân tạo thành, nhưng mà có thể liên hợp tứ đại gia tộc những đệ tử này theo đuổi giết ta, nói rõ bị đoạt xá những người đó, ở trong tứ đại gia tộc đều là ngồi ở vị trí cao, cũng tỉ như ân gia vị gia chủ kia. Còn lại tam gia có phải như vậy hay không tình huống, ta đây liền không được biết. Mỗi ngày thư A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết ta, lão tử còn cái quái gì vậy muốn giết người tới. Thoại âm rơi xuống, trong tay của ta lần thứ hai xuất hiện một viên ngọc giản, chứng kiến ngọc trong tay của ta giản, nhãn tiền đích giá ca tên cũng không có bị chết đi đại ca cừu hận choáng váng đầu óc trong nháy mắt không gì sánh được nhanh chóng hướng phía sau lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá thân hình vừa mới rơi xuống đất cả người hắn chính là hướng phía ta đi tới. Không đúng, ngươi cái loại này thủ đoạn, hẳn là chỉ có một A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm lãnh thanh âm từ nơi này ra hỏa đích trong miệng truyền tới, nhưng hắn trong miệng mồm tràn đầy nghi vấn, rất hiển nhiên, hắn không xác định nhưng hắn đoán không sai, Huyền lão để lại cho ta thủ đoạn, chỉ có một cái này căn bản là ta tùy tiện làm ra một cái ngọc giản hù dọa hắn. Người đại khái có thể thử xem, ta đây thủ đoạn bảo vệ tánh mạng quá chân quý, nói thật không phải vạn bất đắc dĩ, ta thực sự luyến tiếc dùng, bởi vì coi như là thần hợp cảnh hậu kỳ, đều có thể nháy mắt giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết rằng, ta đây ngọc giản nhưng là huyền lão đột phá vào nửa bước khu vực kỳ sau đó mới cho ta, hoàn toàn chính xác ngay cả thần hợp cảnh hậu kỳ, đều có thể nháy mắt giết, nhưng đến rồi thần hợp cảnh đỉnh phong, vậy cũng liền không còn cách nào giết trong nháy mắt. Không có khả năng, vừa mới ngươi đánh chết ca ca của ta thời điểm, không có nửa điểm do dự, đến rồi ta đây nhi, dĩ nhiên chậm chạp không phải bóp nát. Ngươi là muốn làm ta sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt na thần hợp cảnh trầm giọng quát lên, nhưng hắn vẫn không có tuyển trạch động thủ với ta, bởi vì hắn cũng không dám xác định, ngọc trong tay của ta giản, rốt cục là có phải hay không giả. Ta đều nói, ngươi có thể thử xem, chỉ cần ngươi đối với ta xuất thủ chẳng phải sẽ biết chân giả rồi không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cái quái gì vậy kinh sợ cái cây búa, ta không biết ngươi âm thầm có còn hay không thần hợp cảnh, nhưng ta cho ngươi biết, người nào trước hết nghĩ muốn động thủ giết ta, người đó liền theo ta cùng chết. Dọa người ta là chuyên nghiệp, những lời này để lộ ra tin tức có hai cái, trong tay ta chỉ có một cái như vậy ngọc giản, mà cho nên ta không có trước tiên bóp nát, cũng là bởi vì ta lo lắng âm thầm còn có thần hợp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như là ta bóp nát đánh chết tên trước mắt này, như vậy cũng có thể sẽ chết. Thần hợp cảnh, bọn người kia bản thân liền là đoạt nhà sống lại, ta cũng không tin bọn họ không sợ chết, thậm chí bọn họ so với ai khác đều quý trọng đã biết cái mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi cho rằng những thứ này xiếc đối với ta hữu dụng không? Na gia hỏa đích con mắt nhìn chòng chọc vào ta, ta cười lạnh một tiếng, lời nói nhảm vô ích, ta biết bây giờ ta đã hù được người này, không thể không nói, bọn người kia thực sự rất sợ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vừa lúc đó, sau lưng của ta truyền đến trận trận tiếng xé gió, trong lòng ta lột bột một tiếng, ta biết phía sau na hơn 10 thông linh kỳ đuổi theo tới. Quả nhiên, na hơn 10 người trực tiếp phong tỏa đường lui của ta, hướng về phía người trước mắt này ôm quyền khom người. Điện lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người các ngươi, vây giết hắn, thấy có người xuất hiện, người này trực tiếp mệnh lệnh trong đó mấy cái thông linh kỳ hậu kỳ, thấy thế ta đây chính là nói thầm một tiếng không tốt, theo mấy người kia đánh thẳng tới, na thần hợp cảnh cũng là cách không hướng về phía ta phát sinh một đạo công kích. Thân ta hình nhanh chóng lôi kéo huyên nhi tách ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hành, cũng biết ngươi ở đây theo ta múa làm trò. Trong chớp nhoáng này, đủ để lộ ra kẽ hở, bị người kia khám phá, ta trong nháy mắt cảm thụ được một khí tức kinh khủng bay thẳng đến ta và huyên nhi bao phủ xuống, thần hợp cảnh lực lượng quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đã không còn cách nào chống lại, sau một khắc một đạo thân ảnh không hề tiếng động xuất hiện ở trước mặt của ta, một tay vươn, gắt gao đứng im cổ của ta, ta cảm giác được hầu ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi hít thở không thông cảm giác. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết rất thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na che lấp thanh âm truyền ra, nhãn tiền đích giá ca tên trong ánh mắt phảng phất có tơ máu hiện lên, thân ta hình căn bản là không có cách nhúc nhích. Cách chương.